Tưởng anh lo lắng cho vợ lắm chứ. Một câu vợ, hai câu vợ, rồi cũng lại vùi vào em. Nghe nói giả tạo nhỉ, nhưng mà em thích. Vợ anh, em không thể so sánh. Hai tháng nữa kỳ thi kết thúc, anh về nước và chúng ta chấm dứt, không liên quan gì tới nhau nữa. Mai vẻ mặt cay cú. Anh xem em là cái gì, chơi chán rồi bảo sao? Ngay từ đầu anh đã nói rõ ràng là chúng ta ăn bánh trả tiền. Em cần tiền, còn anh cần nơi giải tỏa. Chúng ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cuộc giao dịch, nên mong sau này em đừng có làm phiền anh. Viện mặc quần áo rồi phóng xe đi. Mai ngồi trong phòng ném hết đồ đạc. Vì tức mà mặt Mai đỏ lên như mặt trời, hét lớn. Việt, anh nghĩ chơi em xong mà đá dễ dàng như vậy sao? Anh đừng có mơ thoát khỏi bàn tay của con Mai đánh đá này nhé. Anh cứ chờ đấy, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Sáng hôm sau, ông Cường ba của Việt đi công tác về. Bước vào nhà thấy nhà cửa bề bộn, không có một ai. Lên phòng thấy vợ mình vẫn còn đang ngủ trên giường. Ông đi đến gọi lớn. 9 giờ rồi mà bà vẫn còn nằm ngủ được sao? Lúc tối lại bài bạc có phải không? Nghe tiếng chồng gọi, bà Huệ mở mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Ông về khi nào vậy? Mới có 9 giờ, còn sớm mà. Tôi chưa thấy ai như bà đấy. Nhà cửa sao mà để bề bộn thế kia? Con An nó đâu? Ui giời, nó đi đẻ rồi. Còn con Hà đi sinh nhật bạn chưa có về. Có ai dọn dẹp đâu mà chả bề bộn chứ. Ông Cường trợn mắt quát lớn. Con An nó sinh sao? Không có ai báo cho tôi một tiếng. Thì tôi quên mà, có quan trọng gì đâu. Sinh nở không quan trọng, thế việc gì mới quan trọng? Bà suốt ngày bài bạc không bỏ được, tôi hết chịu nổi bà rồi đấy. Bà bạc đâu, tôi bỏ lâu rồi. Ông đừng có nói oan cho tôi. Ông Cường thở dài đứng nhìn vợ mình bất lực. Bà sao không vào với con An mà giờ còn nằm đây? Lát tôi vào. Con An ba mẹ mất sớm, nhà neo người, bà lo mà bà chăm sóc. Chuyện này đợi tôi nhắc nữa là sao? Bà Huệ nói một cách rửng rưng. Nó mà sinh con trai tôi vào khi tối rồi. Con gái thì thôi dẹp, khỏi chăm sóc gì, tự lo mà lấy thân đi. Ông Cường lần này mặt giận dữ, trợn mắt nghiến răng quát lớn. Bà vô tâm nó vừa thôi. Cháu nào mà không phải là cháu, mau thay đồ vào dò bệnh viện gấp cho tôi, nhanh. Bà ta ngồi dậy vùng vằng, đạp phăng cái chăn ra ngoài. Đi thì đi, ông làm cái gì mà căng. Cứ bênh nó đi. Có ngày nó ngồi lên đầu lên cổ ông, lúc đó đừng có trách tôi ra không nói trước nhé. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng mà vẫn chưa thấy mẹ chồng tôi vào. Khi tối Việt có điện thoại nói mẹ sẽ vào ngay, vậy mà đến giờ này vẫn chưa thấy ai. Tôi thở dài rồi cũng nhìn sang chị Thu hối thúc chị. Chị lo về đón sóc đi, mẹ chồng em cũng sắp vào rồi. Bà ta chưa vào thì sao chị về được chứ, chị đợi thêm một lát nữa. Tôi nhìn chị cũng đã nôn nóng, cụ sóc chỉ mới 1 tuổi mà lại rất hay quấn mẹ. Chị ở lại với tôi cả đêm thế này, cu cậu ở nhà chắc khóc đến khan cả cổ. Hơn nữa anh rể tôi cũng không phải là người dễ chịu gì, nên tôi cũng cảm thấy lo cho chị. Thôi chị về đi, em lo được mà. Lúc nãy mẹ em gọi điện là đang trên đường đến đây, nên chị yên tâm. Chị Thu suy nghĩ gì đó rồi cũng nhìn tôi đáp. Hay chị thuê người chăm sóc em nhé, bà ấy đến thì ở được mấy phút. Tôi khua khua tay ngăn cản. Thôi tốn tiền lắm, ở có mấy ngày là về nhà rồi à. Chị có tiền mà. Chị thì tiền đâu, để tiền đấy mà mua sữa cho hai đứa chứ. Thôi chị về đi, không sóc nó khóc đấy. Mà chắc là mẹ chồng em đang trên đường đến đây đúng không? Chắc mà, chị về đi. Ừ, thế chị về đây. Có gì gọi điện cho chị nghe không? Em biết rồi. Chị Thu rời đi, tôi nhìn theo bóng của chị mà lòng nặng trĩu. Chị cũng đâu có sung sướng gì hơn tôi. Lúc trước chị ở cùng ba mẹ chồng, nhưng vì mâu thuẫn nên dọn ra ở riêng. Nghe chị kể, ông bà bên đó lấy lại tất cả vàng cưới nếu vợ chồng chị ra ở riêng. Nhưng vì chị ấy nóng tính, kèm theo tính bất cần, nên vẫn quyết định ra ở riêng, trong khi gia tài chỉ có vỏn vẹn 5 triệu trong tay. Mướn được căn nhà nhỏ, đủ cho 4 người ở. Chồng chị ấy cũng không phải là thuộc tiếp người chịu thương chịu khó. Công việc bấp bênh, làm được đồng nào là đổ vào mấy quán nhậu. Kinh tế trong gia đình một tay chị lo toan. Bởi vì vỡ kế hoạch nên lòi ra thêm thằng cu sóc, khó khăn lại càng thêm khó khăn. Tôi biết chị khổ, chị thiếu thốn, nhưng không bao giờ than vãn trước mặt của tôi. Nhìn chị ngày một gầy gò, ngày một già đi vì phải bươn trải mà tôi thương đến quặn lòng. Tôi thì lại càng phụ thuộc vào nhà chồng hơn, không có lấy một tiếng nói vì đơn giản là tôi nghèo, tôi mồ côi, tôi ít học, nên họ luôn có cái quyền khinh thường tôi và câu cửa miệng đó là chuột xa chĩnh gạo thì lo mà biết điều. Đó là câu nói mỗi khi tôi chỉ vừa mở miệng ra là bà lại nhét vào câu đó vào trước họng của tôi. Tôi chỉ biết nuốt xuống mà cho qua chuyện, bởi vì tôi biết con nói hay làm gì cũng chỉ thiệt về mình. Tôi nhìn con mà ứa nước mắt. Nếu như có anh ở đây tôi sẽ đỡ tủi thân, nhưng biết sao được, cố gắng đợi thêm 2 tháng nữa anh về với hai mẹ con tôi. Nghĩ tới đó thôi tôi đã cảm thấy vui trong lòng. Mặt mũi tươi thế kia chắc là ổn nhỉ? Nghe tiếng mẹ chồng tôi giật mình, chống tay ngồi dậy, nhưng vì vết thương còn đau nên ngồi dậy rất khó khăn. Phải mất mấy phút tôi mới tựa lưng vào thành giường, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Tôi thấy được bà bĩu môi nhìn tôi, hứ một cái rõ to. Gớm, chị làm cái gì mà nhăn nhó khổ sở thế? Tôi lúc trước vừa ra khỏi phòng sinh ấy, đã đi ầm ầm rồi. Giờ có cái việc ngồi dậy mà chị cứ làm như sắp chết đấy. Tôi biết tính bà nên cũng không đôi co gì hơn. Hơn nữa tôi cũng mới sinh, cũng không nên suy nghĩ nhiều. Dạ, vì vết mổ còn mới nên con hơi đau một chút mẹ. Sinh đẻ tất nhiên phải đau rồi. Nói thừa, cứ làm như một mình chị đau ấy. Tôi không nói gì thêm vì con nói cũng dư thừa. Mẹ chồng tôi đến nhìn cháu cũng không thèm nhìn. Ngồi được 5 phút chưa kịp ấm ghế, bà đã đứng dậy lấy túi sách nhìn tôi rồi nói. Chị ở trong này, có gì tự lo đi, tôi còn bận công việc phải đi. Mà tôi dặn thằng Việt, có gọi điện hỏi thì bảo tôi ở lại nghe chưa. Đã không ra gì mà còn không biết điều nữa thì chỉ có vứt. Nói rồi mẹ chồng tôi quẹt đít đi mà không một lần nhìn cháu. Tôi ngồi đó mà cười chua chát. Đúng thật là khác máu tanh lòng. Dù tôi có cố gắng đối xử tốt với bà bao nhiêu thì cũng chỉ là người dưng. Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì bà cũng nên nhìn cháu lấy một lần, dù chỉ là cái nhìn lướt qua. Còn tôi có tội tình gì đâu mà bị hắt hủi như vậy, chỉ vì là con gái thôi sao? Đúng thật là thói đời trọng nam khinh nữ. Này, cháu đừng buồn, hãy vì con mà sống. Tiếng của cô giường bên cạnh cất lên, tôi vội đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt, cố gắng cười đáp lại. Dạ không sao đâu cô, con quen rồi ạ. Cô đi nuôi đẻ à? Ừ, cô nuôi con dâu cô trên này. Tôi biết mẹ chồng là dâu khó hòa hợp, nhưng thấy mẹ chồng cháu như vậy rất là quá đáng. Cháu vừa sinh xong mà đã nói mấy lời cay độc như thế kia, thật sự là không nên chút nào. Tôi ngại nên cúi mặt xuống trả lời cho qua chuyện. Dạ con quen rồi cô, nên con cũng không để ý. Cháu làm như vậy là phải, vừa mới sinh nở đừng bận tâm gì nhiều. Ai nói gì kệ họ, cứ vì con mà sống. Dạ vâng, mà lát nữa cô có đi mua cơm, con nhờ cô mua giúp con một hộp. Con gửi tiền luôn ạ. Ừ, lát cô mua cho, cần gì cứ bảo cô, đừng ngại. Dạ vâng, cảm ơn cô nhiều ạ. Nằm cho con ti mà đau muốn chảy cả nước mắt, một phần vì đau vết mổ kèm cơn đau dạ con, mà cứ mỗi lần cho con ti dạ con lại gò lên đau gấp mấy lần bình thường, khiến tôi phải cắn chặt môi nằm im mà cố gắng nhìn những dòng sữa non quý hiếm kia. Khi con đã chìm vào trong giấc ngủ, trán tôi cũng đã lấm tấm mồ hôi. Nhìn con thơ yên giấc, tôi lại cảm thấy ấm lòng. Đúng lúc Việt gọi video đến, tôi ấn máy nghe. Nhìn anh qua màn hình, thế dạo này anh có vẻ có da có thịt, đẹp trai hơn lúc trước rất nhiều. Con ngủ đâu rồi em? Cho anh nhìn con một lát. Tôi quay con cho anh nhìn, vừa cười vừa nói. Con vừa bú một bụng, mới ngủ thôi anh. Vất vả cho em rồi. Mà khi tối mẹ có vào với em không? Tôi ấp úng rồi cũng trả lời. À có, mẹ mới đi ra ngoài mua ít đồ rồi. Ừ, em cần gì cứ nói nhé. Ráng đợi anh thêm 2 tháng nữa, anh về với hai mẹ con. Lúc đó gia đình chúng ta không rời xa nữa. Nghe anh nói mà tôi mừng chảy cả nước mắt. 2 tháng nữa là anh kết thúc khóa học ạ? Ừ, anh chuẩn bị thi nên không về được. Xin lỗi hai mẹ con, khi nào anh về sẽ bù cho em. Em có cần gì đâu, chỉ cần anh luôn ở bên cạnh hai mẹ con em là đủ. Lúc này cô Mai Lúc này Mai, cô ta đang ngồi trên bàn trang điểm, nghe Việt nói chuyện với vợ ngọt ngào. Cô ta cười khinh, rồi đi đến, bất ngờ chen cái mặt vào. Việt giật mình, vội chuyển máy sang hướng khác, trợn mắt nhìn Mai, chỉ thẳng tay vào mặt tức giận. Còn Mai thì cô ta ngồi đó, khoanh tay cười khiêu khích. Tôi vừa nhìn thấy gương mặt của một cô gái, lòng bất an nên cũng hỏi dồn dập. Ai vậy anh? Hình như em vừa thấy một cô gái. Nghe tiếng của vợ, Việt giật mình nhìn vào camera, cố gắng cười để trấn an, nhưng cũng không tránh khỏi lúng túng. À, anh đang ở trên lớp, tranh thủ giờ giải lao gọi cho em. Lúc nãy là cô bạn cùng lớp với anh trêu ấy mà. Nghe anh nói mà tôi bán tín bán nghi, theo quan sát thì không giống ở trong lớp học một chút nào. Tôi muốn hỏi lại nhưng sợ anh giận nên chỉ hỏi sơ qua. Anh nói thật, sao em cứ thấy... Không đợi tôi nói hết câu, anh đã chen vào nói giọng trách móc. Em không tin anh phải không? Nếu mà em không tin ấy, thì ngay lập tức anh bay về với em, không học hành gì nữa. Nghe anh nói như vậy, tôi cũng giật mình mà lên tiếng trấn an anh. Em không có ý đó, anh đừng giận. Còn 2 tháng nữa là kết thúc rồi, sao bỏ giữa trường được chứ? Anh cúp máy đây, thầy vào rồi, có gì anh gọi lại sau. Vâng, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh biết rồi. Không hiểu sao lòng tôi lại cảm thấy bồn chồn lo lắng khi nhìn thấy một cô gái xuất hiện trong video kia. Trước đây tôi chưa bao giờ nghi ngờ Việt, bởi vì anh luôn cho tôi một cảm giác an toàn. Có thể nói là tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Nhưng lần này sao tôi thấy mông lung quá. Có khi nào anh phản bội tôi? Không, chắc là không đâu. Anh không phải là người như vậy. Chắc vì mới sinh xong nên tôi đâm ra đa nghi như vậy. Anh vẫn nhẹ nhàng quan tâm tôi thế cơ mà. Là tôi đa nghi thật rồi. Anh ta ném điện thoại xuống giường, lao đến đè Mai xuống nệm, bóp chặt cằm cô ta mà gằn giọng. Cô muốn gì? Cô ta hất mạnh cằm ra cười đều. Anh phải tự hỏi là anh muốn gì mới đúng chứ. Muốn có cả vợ lẫn bồ sao? Đúng là cái lũ đàn ông tham lam. Cô im miệng lại cho tôi. Tí nữa là vợ tôi biết rồi đấy, thấy chưa? Gì mà anh cuống lên thế? Không phải là vợ anh ngốc lắm sao? Nói gì mà chả tin? Ngu thật. Im miệng. Tôi nhắc lại một lần cuối cùng. Nếu mà để cho vợ tôi biết được thì chúng ta kết thúc và cô sẽ không có được một xu nào cả. Cô nghe rõ chưa? Mai cay cú đẩy mạnh người Việt ra lớn giọng. Nếu sợ mất vợ sao còn đi ngoại tình? Đàn ông mấy anh toàn là một lũ khốn. Việt cười khinh. Đó là bản năng của đàn ông. Vợ dù sao vẫn là nhà, còn cô chỉ là nơi công cộng thôi. Nói rồi Việt rời đi. Mai tức đến điên cả người, la hét như một con điên, đứng từ cửa sổ nhìn theo chiếc xe của Việt. Cô ta nắm chặt tấm rèm cửa giật mạnh, trợn mắt nói lẩm bẩm. Công cộng sao? Việt, anh cứ chờ xem, còn nhà để cho anh về không thằng khốn. Ở bệnh viện 5 ngày, tôi cũng được bác sĩ cho về nhà. Vẫn chỉ là có một mình chị Thu ở bên cạnh tôi. Mẹ chồng tôi vào đúng một hôm đó, rồi không thèm vào thêm một lần nào nữa. Cô em chồng cũng không thấy tăm hơi đâu. Thôi kệ, số tôi là vậy, có buồn cũng không thay đổi được gì. Xe dừng trước cổng nhà, tôi đã thấy ba chồng tôi đứng ở đó. Khi tôi vừa xuống, ông đã đi đến bế cháu. Vất vả cho con rồi. Chỉ nghe một câu từ ông mà tôi cảm thấy ấm lòng. Dạ ba. Lúc này mẹ chồng tôi từ trong nhà đi ra mặt nhăn nhó. Thôi vào nhà đi, nắng hết cả ra. Nói rồi bà quay người đi. Ba chồng tôi nói với theo. Này, bà lo than chưa? Trời nóng như vậy, cần gì mà nằm lửa chứ. Với lại nói sức trâu mà lo gì. Tôi thấy nét mặt ba chồng tôi giận dữ quát lớn. Cái miệng bà có ngày cũng rước họa vào thân đấy. Ba chồng tôi quay sang thôi hối thúc. Mau vào nhà đi con, đứng ngoài này gió lắm. Dạ vâng. Chị Thu nhét vào túi áo 2 tờ 500k cho tôi rồi dặn dò. Chị về đây, chắc là chị không đến đây chăm em được. Em cầm ít tiền muốn mua gì thì mua, nhờ cô giúp việc mua giùm. Tôi nhìn chị mà ứa nước mắt, rúi lại vào trong túi của chị. Chị lúc nào cũng thế, em có tiền mà, chị giữ lấy mà mua đồ bồi bổ ăn thêm. Em đừng lo cho chị kham nổi. Nhớ có gì là phải gọi điện cho chị liền đấy, nghe không? Đợi thời gian nữa Việt nó về, em sẽ đỡ vất vả. Em biết rồi. Nhìn chị Thu đi khuất,

em làm đổ đấy. Tại sao em không lau đi, để mẹ ngã rồi mẹ la chị? Nó trả lời một câu ngang ngược. Có thấy đâu mà lau, không phải chuyện đó là của chị, sao lại đổ sang cho em? Không để cho tôi nói thêm, Đào đứng dậy quẹt đít đi ngang qua người tôi bĩu môi rồi đi thẳng lên phòng. Nhìn đống vỏ trái cây trên bàn, một ít vườn vải dưới nền nhà mà tôi tức điên lên. Em chồng tôi lúc nào cũng vậy, không bao giờ phụ tôi được một việc gì, đã vậy lại còn bà đâu vứt nó. Những lúc như vậy tôi nói nhỏ nhẹ nhưng nó không nghe, còn cho rằng những việc dọn dẹp trong nhà là trách nhiệm của tôi. Dọn xong đống rác kia, tôi đi lên phòng với con. Cũng vừa may bé con vừa dậy. Khi tôi vừa vén áo lên cho bé bú thì mẹ chồng tôi đi vào, vẻ mặt không được vui. Tôi nhanh miệng hỏi trước, mẹ cần sai con gì à? 5 chỉ vàng lúc trước tôi cho chị, sao bây giờ chị vẫn chưa trả lại cho tôi? Cứ phải để tôi mở miệng trước là thế nào? Nghe bà nhắc tới 5 chỉ vàng, tôi ngồi suy nghĩ một lát rồi cũng hỏi lại, mẹ nói 5 chỉ vàng nào ạ? Lúc này thì bà đứng dậy, sững cổ lên lớn tiếng, chị giỏi nhỉ, giờ lại hỏi tôi 5 chỉ vàng nào? 5 chỉ lúc tôi thăm nhà cho dâu chị quên rồi sao? Không phải lúc trước tôi nói cho con lễ thôi, xong trả lại. Thế mà giờ chị tỏ ra như không biết gì, hay là muốn nuốt luôn số vàng kia? Nghe mẹ chồng nói mà tôi sưng hửng, vội lên tiếng giải thích, không phải là anh Việt đã trả lại cho mẹ rồi sao ạ? Trả? Trả tôi còn đòi làm gì? Chị nói hay thế. Rõ ràng là con đưa cho ảnh, bà ảnh đưa cho mẹ mà. Việc đó là việc của vợ chồng chị, chị làm cái gì thì làm. Ngày mai phải đưa 5 chỉ vàng, đừng có làm lỡ chuyện của tôi, rõ chưa? Mẹ chồng tôi ra khỏi phòng, tôi lấy điện thoại gọi cho chồng, đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Việt đang vùi đầu vào ngực của Mai, hai con người đang trần truồng như nhộng ở trên giường. Điện thoại đổ chuông, nhìn vào màn hình là vợ gọi đến, hắn ta ấn máy nghe. Anh nghe. Nghe được giọng của tôi, tôi vội lên tiếng hỏi anh, anh này, 5 chỉ vàng trước đây em đưa cho anh ấy, anh không đưa lại cho mẹ sao? Mẹ hỏi em à? Vâng, mẹ vừa mới vào phòng hỏi, anh có đưa cho mẹ chưa? Lúc đó anh có việc cần dùng nên chưa đưa cho mẹ. Sao anh không nói với em, anh dùng vào việc gì? Thì anh thêm vào làm ăn với họ, sau thua lỗ em cũng biết rồi đấy, chuyện này để anh nói lại với mẹ cho. Tôi lên tiếng gàn, thôi, nếu anh chưa đưa lại cho mẹ thì mai em đi mua rồi gửi lại cho mẹ. Em chỉ còn có 10 triệu thôi, anh gửi thêm cho đủ nhé. Gần cuối kỳ nên cũng cần sử dụng nhiều tiền, anh chỉ có thể gửi thêm cho em 5 triệu. Vậy cũng được, anh gửi liền cho em nha. Ừ, anh cúp máy đây. Mai, cô ta vuốt ve Việt, giọng trách móc. Gớm, anh làm gì mà nói chuyện lâu thế, làm mất cả hứng. Tí nữa anh mua cho em cái túi nhé. Không phải mới mua hôm kia rồi sao? Hôm kia khác hôm nay mà anh. Bao nhiêu? Gần 20 triệu. Việt mặt nhăn nhó lên tiếng, em đừng có mà được voi đòi tiên, dạo này ông già gửi ít tiền qua nên không có dư giả như lúc trước đâu. Mai cay cú đứng dậy mặc quần áo, anh không mua cũng được, em đi về. Thôi được rồi, tí anh cho tiền mà mua, giờ tiếp tục đi, đang thích tự nhiên lại dừng lại. Qua sáng hôm sau, tôi đem hết số tiền dành dụm mua vàng gửi lại cho mẹ chồng. Tôi gửi bé nhờ bà trông hộ, rồi cũng đi ra ngoài đường bắt một chiếc taxi đi. Sau khi cất vàng trong túi cẩn thận, tôi mới rời đi. Còn đang đứng bắt taxi thì bất ngờ đâu có tiếng có một tên chạy đến, giật lấy túi sách của tôi mà chạy. Tôi hoảng hốt chạy theo la lớn, ăn cướp bà con ơi, bắt lấy nó. Sau lời hô hào của tôi, cũng may có một người đàn ông chạy đuổi theo tên cướp kia. Tôi cứ vậy chạy theo, đuổi theo đến con hẻm đã thấy mọi người bu lại rất đông. Tên cướp kia được người dân giải lên đồn. Người đàn ông kia đi đến đưa túi sách cho tôi lên tiếng, hỏi giọng rất ấm, cô kiểm tra lại xem có mất gì không. Tôi mở ra xem một lượt, cũng may là không mất gì. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta cười nhẹ rồi cũng lên tiếng, không mất gì cả, cảm ơn anh rất nhiều. Ở cự ly này tôi mới thấy anh ta nhìn rất quen. Cố nhớ lại thì đúng là anh ta ở bên nhà cô Hoa. Hôm trước có đưa tôi tới bệnh viện.

Sữa của em nó nhiều nên cứ chảy suốt, để em vào tắm lại. Mặc dù tôi tắm rất kỹ nhưng vẫn không hết được mùi sữa. Hai vợ chồng đang ân ái được một lúc thì sữa lại chảy ra, làm Việt mất hứng. Anh ngồi dậy mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Thái độ của Việt làm tôi thấy hụt hẫng, dường như anh không được hài lòng với bộ dạng của tôi bây giờ. Một lát sau anh đi vào, tôi ngồi sau bóp vai cho anh, nhẹ nhàng hỏi thăm dò. Hình như bộ dạng của em hiện giờ khiến anh không được hài lòng. Việt quay sang cười vuốt nhẹ má tôi. Tại vì anh chưa thích ứng ngay được nên mới cư xử như vậy. Anh xin lỗi, dần dần rồi cũng quen. Em đừng suy nghĩ lung tung ha. Em không nghĩ gì đâu, cũng trễ rồi, ngủ thôi anh. Tuy nói là vậy nhưng trong lòng lại thấy bồn chồn. Mặc dù Việt vẫn luôn quan tâm nhẹ nhàng với tôi, nhưng trong thâu sẳm tôi nhận ra rằng anh không còn mặn nồng như trước đây. Có phải tôi quá đa nghi hay chính anh đang là người có vấn đề? Câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu của tôi mãi mà không có lối thoát. Hai đứa ngủ chưa? Nghe tiếng gọi mẹ chồng ở bên ngoài, tôi ngồi dậy buộc vội đầu tóc, nhanh miệng trả lời. Tụi con chưa ngủ, mẹ vào đi ạ. Bà mở cửa bước đi, tiến đến ghế sofa ngồi xuống, chậm rãi nói. Ngày mai là giỗ ông nội, chị lo dậy sớm đi chơi rồi về nấu nướng cho kịp buổi trưa cúng. Dạ, nhà mình làm bao nhiêu mâm cơm thế mẹ? Tính sơ sơ thì cũng phải hơn 5 mâm đấy. Chị tính toán sao cho vừa đủ, đừng có để dư ra mà phí, mà cũng đừng để thiếu, không bà con sẽ quay lại trách móc. Lúc này tôi chưa kịp lên tiếng thì Việt đã chen ngang. Sao không đặt họ nấu cho nhanh gọn? Vợ con còn bận nhổ, còn bận con nhỏ, hơn nữa đến tận 5 mâm nếu bao giờ mới xong. Tôi thấy được mẹ chồng lườm tôi một cái rồi mới quay sang nói với Việt. Đặt họ nấu cho bà con dưới quê cười vào mặt mẹ hay sao? Có con dâu làm gì mà phải đặt ở bên ngoài chứ? Con 5 cơm mâm cơm mà nấu không nổi thì làm được cái tích sự gì? Nói rồi bà tiếp tục quay sang nói với tôi. Thế chị có nấu được không? Hay để cái thân già này nấu hầu tận miệng? Khi Việt định lên tiếng, tôi giật tay anh lại vội đáp. Dạ con làm được mà mẹ. Bà móc trong túi ra 200 tờ 500 đưa cho tôi bảo. Chị cầm lấy 1 triệu này mai đi chợ, dư thiếu gì chị tự tính mà mua. Dạ vâng. Sáng sớm tôi cho con bú rồi dắt xe đi chợ. Hôm nay chúng ngày lễ nên mọi người đi chợ rất đông. Tôi phải chen lấn mới có thể mua nhanh mà tranh thủ về nấu nướng. Trời mới sáng vẫn còn cái lạnh của sương, mà mồ hôi của tôi đổ ra ướt áo. Chen lấn một lúc, tôi cũng mua đủ những thứ cần thiết, xách một giỏ đầy ắp thức ăn ra khỏi chợ. Tôi đứng thở một lúc rồi cũng nhanh lên xe phóng về nhà. Vừa bước vào cổng đã thấy mẹ chồng quần áo tươm tất đi ra. Bà nhìn xuống đồng hồ cũng bĩu môi chê trách. Đi chợ có tí mà gần tiếng đồng hồ. Chị nhanh vào chuẩn bị nấu nướng cho kịp trưa có cái mà cúng. Nhanh nhẹn tay lặn chân lên. Dạ vâng. À mà này, tí nữa kia Đào dậy nấu cho nó bát phở nhé. Dạ vâng, con biết rồi mẹ. Bà quay người đi, tôi thở dài rồi cũng đi vào trong. Tôi thừa biết mình có làm tốt đến đâu cũng không vừa mắt bà, lại còn thêm cô em chồng suốt ngày cứ thích sai bảo người khác. Lời nói của tôi với nó là vô nghĩa, bởi vì đằng sau có mẹ chồng tôi chống lưng nên nó chẳng có sợ ai. Tôi xắn tay áo bắt đầu vào công việc nấu nướng. Ban đầu tưởng mẹ chồng còn phụ, bây giờ bà cũng đi thì tôi phải tranh thủ làm cho kịp giờ cúng. Loay hoay trong bếp mãi cũng gần 8 giờ sáng. Việt từ cầu thang đi xuống nhìn thấy tôi, đầu tóc còn chưa kịp chải. Anh đi tới hỏi. Mẹ đâu mà em làm một mình thế này? Mẹ ra ngoài có việc rồi anh. Em để đó lên cho con bú đi, bé dậy rồi đấy. Vâng, Thanh úp tạm bát mì ăn đỡ nha. Lúc sáng em đi sớm nên chưa kịp nấu nướng. Em cứ để đấy cho anh, lên với con đi. Tôi lên phòng cho con bú một bụng, rồi cũng nhanh chạy xuống tranh thủ làm. Anh lên trông con giúp em với. Ừ, mà con Đào đâu? Sao không bảo nó xuống phủ? Em gọi mà em mới không trả lời, chắc là vẫn còn đang ngủ. Ngủ gì giờ này? Con nhỏ này cái tính nhát vẫn không bỏ. Thôi anh, mẹ dặn lúc tối em mới ôn bài nên để cho em mới ngủ. Em làm một lát là xong ngay, anh lên với con đi. Tôi biết, có gọi em chồng xuống cũng không phụ được gì, chỉ ngồi đó mà cằm rằm. Có khi về mách lại với mẹ chồng tôi thì lại phiền phức. Khi vẫn còn đang cắm đầu cắm cổ vào những đống đồ ăn kia thì có tiếng chuông ở ngoài vọng vào. Ai đến thế nhỉ? Hay là mấy cô chú ở dưới quê lên? Tôi lau vào tạp dề rồi cũng đi ra. Đúng lúc Việt đi xuống, anh gọi lại. Để anh ra mở cổng cho. Con ngủ rồi anh. Ừ, mới ngủ. Nói rồi Việt đi ra mở cổng. Thế Mai đang đứng ở đó nhìn vào trong nhà. Anh ta hốt hoảng nhìn trước nhìn sau như ăn trộm, rồi cũng nhanh đi đến cầm lấy tay Mai kéo ra một góc. Việt nói giọng có phần tức giận. Cô đến làm gì? Không phải tôi đã nói là chúng ta đã kết thúc rồi sao? Mai cô ta cười đều. Không nghĩ anh là con nhà đại gia cơ đấy. Nhà đẹp thế kia mà không mời vào em và uống chén trà sao? Tôi không ngờ cô theo tôi đến tận đây đấy. Cô muốn cái gì nói nhanh đi. Sanh phũ với em thế. Dù gì chúng ta cũng từng cùng nhau rên rỉ mà. Lúc này Việt không còn giữ được bình tĩnh. Anh ta bóp chặt cằm của Mai. Cô mau cút đi. Đừng có để tôi nổi điên lên. Mai cô ta bắt đầu lộ bản chất, hất mạnh cằm sang một bên, giọng điệu đầy thách thức. Anh tưởng chơi tôi xong rồi đá đi như là cái miếng vải sách, thế mà dễ sao? Con Mai này không ngu như con vợ anh đâu. Dễ gì mà anh thoát khỏi bàn tay của em hả Việt? Cô cần bao nhiêu nữa thì thôi làm phiền đến tôi, cô cứ nói đi. Cô ta cười đều, tiến sát lại người của Việt. Việt hai ta hất mạnh tay cô ta ra, nhìn quanh như sợ ai nhìn thấy. Mai cười khẩy rồi cũng đưa ra thỏa thuận. Em muốn chúng ta vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ này. Việt hết chịu nổi cô ta. Anh ta nổi điên lên, gằn ra từng chữ. Không thể. Tôi đã nói ngay từ đầu là chúng ta ăn bánh trả tiền. Được thôi, anh có quyền từ chối. Nhưng mà em không đảm bảo là đoạn video này sẽ không đến vợ, đến tay vợ anh đâu đấy. Việt nhìn đoạn video, trong đó anh ta và Mai đang làm tình trên giường. Hắn nhanh tay giật lấy, nhưng Mai đã kịp lùi về sau. Anh nghĩ tôi ngu mà đem bản gốc đến cho anh xem sao? Việt đứng đó thở dài và cũng lên tiếng. Cô đứng ở đây chờ, tôi vào nhà lấy xe rồi đến nơi khác nói chuyện. Được thôi, em chờ. Việt quay người đi vào trong. Mai đứng ở ngoài này cười một cách đắc chí. Việt, anh không thoát khỏi tay của em đâu. Thấy vợ đang bận rộn nấu nướng trong bếp thì Việt rụt rè đi đến giả vờ hỏi han. Gần xong chưa em? Chưa đâu anh. Mà ai ở ngoài kia, anh đừng nói chuyện lâu vậy. Việt trả lời vẻ ấp úng. À, thằng bạn anh đã từ Sài Gòn ra đây, đến rủ đi cà phê một tí mà. Bạn bè lâu ngoài quá không gặp. Em đi ra ngoài một chút rồi về ngay nhé. Nghe anh nói tôi không nghi ngờ gì, quay sang hối thúc anh. Thế anh tranh thủ đi đi, con còn ngủ, đi một lát rồi về. Chứ con dậy là em không có làm được gì đâu. Việt thở phào rồi cũng nhanh đáp. Anh biết rồi, anh đi một lát rồi về ngay. Việt lên phòng thay đồ rồi lái xe ra cổng. Mai cô ta mở cửa vào ngồi rồi phóng đi. Hưng đứng trên lầu bên kia nhìn xuống, chứng kiến từ đầu đến cuối. Anh ta lắc đầu buông ra một câu. Đúng là thói đời. Rồi cũng quay đầu đi vào bên trong. Ngồi trên xe, Mai cô ta cứ thò sang xoa xoa Việt, ánh mắt đầy sự kích tình. Mình vào khách sạn đi anh, em nhớ quá. Về lúc này trên mặt hiện rõ hai chữ dục vọng. Anh ta bẻ lái rồi dừng xe trước một khách sạn. Cô ta nắm lấy tay của Việt kéo vào bên trong. Bên kia đường, Hải, cô bạn thân của An đang đi mua sắm. Nhìn thấy ai giống như lão Việt thì nhanh lấy máy gọi. Tôi đang tất bật nấu nướng, mồ hôi mồ kê chảy ướt cả áo. Chuông điện thoại văng lên, nhìn vào màn hình là Hải điện đến, tôi vội ấn máy nghe. Tao nghe đây. Mày đang ở đâu đấy An? Còn ở đâu nữa, ở nhà chưa đâu. Mày đến khách sạn Vân Anh nhanh đi. Tao vừa thấy lão chồng của mày đi cùng với cô gái nào đó vào đấy đấy. Nghe Hải nói, tôi suýt nữa thì rơi cái điện thoại trên tay, lắp bắp hỏi lại. Mày nói ai vào khách sạn cơ? Chồng tao á? Chứ ai nữa, đến nhanh đi. Mày có nhìn nhầm không vậy? Anh ấy đi uống cà phê với bạn mà. Uống cà phê ở trong khách sạn đấy. Đến nhanh đi, tao đang canh đây. Tôi đứng hình trong vài giây, thật sự là không nghĩ anh có thể phản bội mình. Tôi lên phòng lấy áo khoác trùm kín, rồi bế con bắt taxi đến chỗ khách sạn kia. Ngồi trên xe mà tôi cứ hy vọng chỉ là nhìn nhầm người. Việt không phải là người như vậy.

Con dao này chính là hung khí gây án được phát hiện tại hiện trường. Và trên cán dao có dấu vân tay của cô. Tôi nghe mà như chết sững, tay chân bắt đầu run run, nhìn vị cảnh sát kia lắc đầu mà phủ định. Tôi không giết người, cũng không biết người tên Mai kia, xin anh hãy tin tôi. Vậy tại sao cô lại có mặt tại hiện trường và dấu vân tay của cô có trên con dao kia? Khi tôi vừa bước vào phòng thì bất ngờ bị ai đó đánh ngất. Tôi ngất lịm đi không biết gì cả. Tôi nói hoàn toàn là sự thật đấy. Tại sao cô lại đến hiện trường? Tôi được tin chồng mình đang cùng một cô gái đi vào khách sạn ở đó. Và vì sự ghen tuông, cô đã ra tay sát hại cô gái kia. Tôi lúc này đứng dậy liên tục lắc đầu phủ định. Không có, tôi không giết cô gái kia. Lúc đó tôi thấy cửa phòng không khóa nên mở cửa đi vào. Nhưng còn chưa kịp thấy gì thì đã bị đánh ngất. Ngay cả mặt cô gái đó tôi còn chưa nhìn thấy thì làm sao mà giết được chứ. Tôi nói hoàn toàn là sự thật. Làm ơn hãy tin tôi. Tôi còn con nhỏ 2 tháng ở nhà. Xin anh hãy cho tôi về với con. Nói tới đâu, nước mắt tôi chảy dài đến đó. Tôi nhớ con, sợ con bé ở nhà khát sữa mà khóc đến khan cổ mất. Vị cảnh sát kia vẫn tiếp tục tra khảo. Theo như lời nhân chứng cũng là chồng của cô, thì vào lúc 8 giờ 30 sáng nay, anh ta có cùng nạn nhân vào khách sạn, sau đó xông vào. Trong lúc hai người kia không để ý, cô với con dao trên bàn đâm liên tục mấy phát vào người nạn nhân. Theo như lời chồng cô lúc đó thì cô như một người điên, mất kiểm soát, định giết luôn cả chồng của mình. Nhưng may là chồng cô thoát được, đã dùng bình hoa đập vào đầu của cô, khiến cô bất tỉnh. Sau đó anh ta chạy ra ngoài cầu cứu mọi người. Tôi nghe từng lời từng chữ vị cảnh sát kia nói không sót một từ nào. Tôi ngã khuỵu xuống sàn nhà mà ngực nhói đau. Tôi cười cho chính bản thân mình. Anh ta nói với mấy anh như vậy sao? Chồng của tôi thật sự là nói ra những lời đó sao? Cô bình tĩnh. Động cơ gây án của cô là gì? Có phải là về sự ghen tuông kèm theo chứng trầm cảm sau sinh mới khiến cô ra tay sát hại nạn nhân? Tôi chỉ biết ngồi đó mà lắc đầu, đau đớn tới nỗi không thể khóc thêm được nữa. Tôi khẳng định là tôi không có giết người. Cho tôi về với con đi, làm ơn đấy. Cô bị giam giữ tới khi mở phiên tòa xét xử. Bằng chứng và động cơ rất rõ ràng, cô có quyền mời luật sư. Tại nhà của Việt, anh ta ngồi thất thần, mọi người trong nhà cũng nháo nhào quậy lên. Ông Cường cầm cán chổi quật liên tiếp vào người của Việt chửi rủa. Mày là cái đứa con trời đánh, sao mày có thể làm ra những chuyện vô lương tâm vô đạo đức như vậy hả? Mẹ Việt xót con, bà ta ra sức ngăn cản. Ông thôi đi, một đánh chết con mới vừa lòng, ông phải không? Nó có chết 10 lần cũng không hết tội. Mày nghĩ cái gì mà để vợ của mày gánh tội thay mày hả cái thằng trời đánh kia? Việt anh ta ôm đầu, mắt đỏ ngầu. Ba tưởng con muốn thế sao? Con cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng tình huống đó, ba bảo con phải làm gì để con không thể đi tù được chứ? Vậy cái an với bé Xu thì sao? Con mày với con 2 tháng đấy, ba phải chịu cảnh xa mẹ, mày đành lòng sao hả Việt? Ba đừng nói nữa, con không thể ngủ tù, tương lai của con sẽ chấm hết. Còn An thì khác, cô không có gì trong tay cả. Sau khi ra tù, chúng cô tôi lại tự như trước đây, sống cuộc sống hạnh phúc. Ông Cường bất lực với đứa con trai, ông ngồi xuống ôm đầu mà kêu trời. Không ngờ rằng tôi lại sinh ra một thằng con khốn nạn như mày. Việt bất ngờ đứng lên, quỳ xuống cầm lấy tay của ba mình mà van xin. Con xin ba, hãy nói với bên tòa án một tiếng, hãy mau kết thúc vụ án này lại được không ba? Tao không làm được. Ba quen biết rộng như vậy. Như vậy sẽ được, chỉ cần ba mở miệng một tiếng thôi. Hay ba muốn nhìn thấy con ngồi trong tù, thấy con chết dần chết mòn trong đó mới vừa lòng của ba? Tao nói không được là không được. Lúc này mẹ Việt, bà ta đi đến, ra lời hù dọa. Con An dù sao cũng chỉ là con dâu, nó có máu mủ gì đâu. Còn thằng Việt là đứa con trai duy nhất của ông. Ông không giúp con của mình thì đáng làm ba hay sao? Ông Cường trừng mắt quát vợ mình. Bà còn nói, con hư là tại mẹ đấy. Bà không nuông chiều nó thì có xảy ra cớ sự này không? Dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra rồi. Ông ở đây mà trách móc thì giải quyết được gì đây? Nếu ông không giúp thì tôi mới nói chết đi trước mặt ông cho ông vừa lòng.